Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, xem phim đệ tứ mục Hokage cùng Uzumaki Kushina cái chết. Đánh nát mặt nạ nam tấm mặt nạ kia nhân. Chiếu rọi ở trên không cự đại trong hình ảnh lộ ra một loại bi thương nồng đậm. Tâm tình lây tại nhẫn giới xem phim đám người. Ta sẽ dùng sau cùng chakra trợ giúp các ngươi. Lôi kéo cửu vĩ chết chung. Như vậy ít nhất có thể đưa nó sống lại thời gian lại hướng về sau hoãn lại mấy năm. Đây là biện pháp duy nhất. Trong hình ảnh Kushina cười kể ra di ngôn. Minato, cho tới nay cảm ơn ngươi. Namikaze Minato thần tình chấn động. Trong ngực hắn Naruto cũng ở nhỏ giọng nức nở. Lúc này nhìn tận mắt phụ mẫu còn có tử trí. Nghĩ đến chính mình cái này 12 năm đều không biết phụ mẫu là ai. Xem phim bên trong 12 tuổi Naruto từ lúc Kushina gắng gượng thoải mái trong tả chính mình lúc khóc. Không thành tiếng. Bên cạnh hắn Sasuke, Sakura đám người phát hiện. Naruto chân chính thương tâm khóc thời điểm. Sẽ không nói một lời. Cũng không biểu tình gì. Chỉ có nước mắt hợp với xuyến hướng xuống rơi. Hết lần này tới lần khác chính là hắn cái bộ dáng này. Càng khiến người ta thấy đau lòng. Xem phim khu không người nói chuyện phiếm. Mọi người nhìn lấy hình bóng trầm mặc không nói. Loại này bi thương khiến người đau lòng. Ngươi để cho ta trở thành đệ tứ mục Hokage. Để cho ta trở thành trượng phu của ngươi. Còn để cho ta trở thành cái này phụ thân của hai tử. Mà ta lại, Namikaze Minato cảm xúc bị hình bóng biểu đạt truyền đạt cho lúc này nhẫn giới đám người. Thân là đệ tứ mục Hokage sứ mệnh. Hắn không thể không cần hết tất cả bảo hộ làng. Hắn xưng hô trong thôn mọi người vì người nhà. Lúc này lại không cách nào ngăn cản thê tử chết. Không cách nào ngăn cản trong ngực hài tử từ sinh ra bắt đầu liền mất đi mẫu thân chuyện này. Đừng lộ ra loại vẻ mặt này, ngược lại thì sắp chết tóc đỏ nữ tử thoải mái hắn. Bị người yêu, cùng người yêu nhau, cho tới nay ta đều rất hạnh phúc. Xem phim bên trong Namikaze Minato nắm chặt quyền khắc chế tâm tình của mình. Bốn phía ninja cũng thân thiết không nhìn tới hắn thời khắc này biểu tình. Thân là thôn ảnh. Thời điểm đó hắn như vậy bất lực, tuyệt vọng, đặc tả ở gò má hai bên có ba đạo râu đứa bé sơ sinh trên khuôn mặt. Khóe mắt hàm chứa nước mắt hải nhi lần nữa đi vào giấc ngủ. Cái này thị giác, là thành tựu mẹ Kushina đem nhi tử mặt rơi ở linh hồn. Hôm nay, là của đứa nhỏ này sinh nhật. Ngày 10 tháng 10, không có người nào không biết 12 năm trước cửu vĩ chi loạn. Lại không có mấy người biết. Cái này một ngày là đứa bé này sinh nhật, nếu như ta còn sống, về chúng ta một nhà ba người tương lai tưởng tượng, ngoại trừ hạnh phúc bên ngoài, còn có thể tưởng tượng cái gì chứ? Trong hình ảnh Namikaze Minato chứa ở khóe mắt lệ tuột xuống. Xem phim bên trong Namikaze Minato đi qua hình bóng lại một lần nữa khắc sâu nhớ lại phần kia đau. Đớn, cho dù giống nhau để lệ tuột xuống. Hắn vẫn cho rằng mình có thể bảo hộ Kushina cả đời. Nhưng là kết quả là lại không hề làm gì cả đến. Naruto khàn khàn khóc nức nở mang theo điểm giọng mũi. Nhỏ giọng oán giận mình cũng nỗ lực nghĩ tới người một nhà cùng một chỗ dáng vẻ hạnh phúc sẽ cao. Hứng biết bao nhiêu. Thế nhưng hắn đã từng một ngày đều không có lãnh hội qua phụ mẫu thân nhân cảm thụ. Chỉ có đang cùng Iruka lão sư cùng nhau ở Ichikaru mì sợi thời điểm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp hắn đã bởi vì đau nhói hầu nói không nên lời tiếng tới. Minato càng là khó có thể tự chế. Đè nén bả vai đều ở đây vi vi run run. Kakashi chập tối không nói. Lâm nhớ lại Kushina tỷ đối với quan tâm của bọn hắn lặng lẽ khóc. Còn có một người. Tự trách. Tội ác, năm đó sở mắc phải sai lầm, rốt cuộc ở chân tướng trước mặt như thủy triều, lại tựa như ao đầm đem Uchiha Obito che đậy ở hít thở không thông giữa sự thống khổ. Không giống với Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto trái tim bị lôi xé duệ đau nhức. Obito thống khổ xuất xứ từ với một chủng loại lại tựa như phản phệ đau nhức. Năm đó thực sự làm việc này thời điểm, hắn đem chính mình nhận định là Madara, cũng nhận định là chúa cứu thế. Toàn bộ khiến người bi thống thế giới đều là giả tạo. Chỉ cần chế tạo một cái toàn bộ mới thế giới, đem tất cả mọi người bỏ vào cái kia trong thế giới là được rồi. Đã biết trở thành Hokage cũng tốt, sử dụng hòa bình thế giới cũng được. Hết thảy đều không có đường tắt có thể đi. Uchiha Obito bây giờ bị hình bóng công khai phạt nhớ năm. Đó hắn như thế nào tạo cho cửu vĩ chi loạn, hại chết Minato lão sư cùng Kushina tỷ, làm hại Naruto lấy thân phận của Jinchuriki trở thành. Hắn nhớ bù đắp lỗi lầm của mình, lại ngay cả bù đắp phương thức hắn cũng không tìm tới. Loại này dường như ngâm ở tội ác bên trong làm hắn không thể thở nổi thống khổ. Tuyệt không so với năm đó tận mắt nhìn thấy Kakashi Raikiri dưới vào lâm trong cơ thể lúc đau đớn. Nhẹ giảm, nguyên bản đen nhánh con mắt trong thống khổ hoàng hiện màu tím Uzumaki. Vẫn không có bị thức tỉnh thời gian khái niệm từng bước hình thành. Giác tỉnh Rinnegan lấy được thứ nguyên không gian thời gian hồi tố đến mấy ngày trước đây. Thần thụ đang bị giả hắc Zetsu triệu hoán thời khắc. Trong hình ảnh, ta chỉ có cuối cùng một cái tâm nguyện. Ngoặc kép, sau khi lớn lên sao? Chấm ngoặc kép, để lữ cơn xoáy Kushina nhìn thấy. Sau khi lớn lên, cơn xoáy minh muốn. Trong hư không ý niệm sơ bộ hình thành, bị giả hắc Zetsu xưng là hệ thống lực lượng đem thần thụ triệu cách nguyên bản tồn tại địa phương. Trong hình ảnh Namikaze Minato quyết định, tương lai phải đối mặt không chỉ có cửu vĩ, còn có cái kia mặt nạ nam. Hắn nhất định phải vì Konoha, vì Naruto lưu lại đường lui. Kushina, ngươi, hình bóng tự nhiên tĩnh. Lúc này bị hình bóng dẫn động tới háo hức người dường như bị lấp thật là lớn miệng Ichikaru mì sợi. Không cho nhai, không cho nuốt xuống, không cho thổ, để ngang cái kia. Tốt nhất không đi, dưới, không xuống được cảm giác. Uy, tiếp tục a, đậu ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra? Tốt xấu để cho chúng ta đem đoạn này nhìn xong a. Ngoặc kép, thưởng cho, quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện. Hai cái, giới hạn Uchiha Obito có thể lĩnh thưởng cho. Mời lên trước tiền thưởng cho nội dung. Vừa rồi hai cái Obito đều trả lời ra khỏi bốn. Lại gần như cùng lúc đó nói ra khỏi miệng, sở dĩ thưởng cho tăng mấy lần. Shikamaru sớm liền nghĩ đến khả năng này, nhưng không nghĩ tới thật đúng là có thể may mắn như vậy. Thiếu niên Obito kém đem bị hình bóng cảm động đi ra nước mắt. Móc ra nhãn dược thủy mau nhanh cho mình nhỏ lên. Hiện tại hắn cũng mở Sharingan, thì càng muốn bảo vệ này đôi con mắt mới được. Hắn hỏi Namikaze Minato. Minato lão sư, là chỉ cần đem bàn tay vào trong quang cầu liền được sao? Đem đồ vật bên trong lấy ra. Minato lo lắng, còn nhắc nhở một câu. Nếu như đồ vật bên trong không chỉ một món, vậy nhất định phải nhớ kỹ đều lấy ra. Ngàn vạn lần không nên rơi vào bên trong. Thiếu niên Obito vỗ vỗ ngực. Bô, biểu thị mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn khẩn trương đi qua. Đưa tay vào đi một trận mù mờ. Cùng lúc đó, một thân Anbu chế phục, đầu đội lấy mèo Moon mặt nạ Obito cũng mại phục chuẩn bị hướng một cái khác quang cầu đi tới. Một tay bắt hắn lại tay áo. Anbu Obito cứng đờ, bây giờ cũng sở hữu siêu ảnh cấp thực lực. Hắn từ lúc cái tay kia duỗi qua tới thời điểm là có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng hắn tận lực không để cho né tránh mình. Obito, chấm ngoặc kép. Obito nãi nãi thử kêu một tiếng. Anbu Obito không có ứng tiếng. Cũng là một loại thái độ cam chịu. Giới chính là bà nhìn lấy, đã lớn như vậy a. Có thể còn sống là tốt rồi. Sống là tốt rồi. Ở trong trí nhớ của nàng, tiểu tôn tử mới, chỉ có 14 tuổi, vẫn không có thể để cho nàng nhìn thấy cháu dâu liền hy sinh ở cầu Kanabi trong nhiệm vụ. Tuyệt không tốt. Còn không bằng chết rồi. Anbu Obito muộn thanh muộn khí trả lời. Mới nhìn xong cửu vĩ chi loạn hình bóng. Konoha có muốn mở miệng mắng hắn. Chỉ trích hắn. Nhị đại nhãn Hokage giơ tay lên áp chế loại này không có ý nghĩa lên án công khai. vì ở ngoài miệng công kích là không có nổi chút tác dụng nào. Cái kia Uchiha nhất tộc thiếu niên cũng là bị lợi dụng đã như vậy không, nếu muốn một ít có thể hoàn lại hắn lỗi phương thức. Tobirama nhớ kỹ, tại hắn trải qua cái kia thế giới, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm, nếu như Obito cuối cùng không có chết, như vậy Naruto cũng sẽ không cho phép hắn lấy cái chết trốn tránh, mà là để hắn còn sống đi chuộc tội. Nếu như cả đời hoàn lại không rõ, vậy mang theo lỗi sống cả đời chết. Đối với bọn họ ninja mà nói, nếu như không phải đem hy vọng cùng tương lai giao phó cho dưới đệ nhất, như vậy đem không có chút ý nghĩa nào. Nhất là chết bởi báo thù. Ở chiến quốc thời đại hắn cũng đã xem được rồi. Bên kia thiếu niên Obito cầm lấy 3 miếng mảnh nhỏ, mới đưa tới Minato lão sư trên tay. Chỉ nghe thấy nãi nãi cùng một chính mình khác nói chuyện trong hình ảnh mặt nạ. Là ngươi đúng không? Hầu như đã khẳng định thanh âm. Đến cuối cùng vẫn là thành một cái giọng nghi ngờ. Đối với chết đi nhiều năm nãi nãi, Obito trầm mặc 2 giây. Vẫn là ứng tiếng. Ta, chết rồi Minato lão sư cùng Kushina tỷ. 12 năm trước, cầu lợi dùng cửu vĩ hủy diệt Konoha nhân. Là ta, Uchiha Obito. Quả nhiên đúng như vậy. Trách không được xem hình bóng thời điểm mọi người đều không giải thích được sẽ mắng Uchiha Obito. Trách không được Kushina bị quất ra cửu vĩ thời điểm những người đó sẽ đối với hình bóng kêu. Nàng là sư mẫu của ngươi a. Thiếu niên Uchiha Obito mộ nhiên trợn to hai mắt biểu hiện ra màu đỏ đồng tử. Hai mắt đen nhánh 3 viên tam câu ngọc ở hồng ngọc bên trong một dạng trong con ngươi luân chuyển. Hắn không quan tâm hét lớn một tiếng. Xông lên một quyền đánh vào cái viên này mèo moon trên mặt nạ chiếm. Giận dữ sức bật, lại để thiếu niên Obito một quyền đem cái viên này mặt nạ đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Đồng thời cũng để cho hắn chứng kiến dưới mặt nạ gương mặt đó. Quả thực, là hắn mặt, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng không về không tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.